Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta túm lấy quả bóng thứ hai xoay 3 vòng trong lòng bàn tay, đột nhiên đổi thành dao bóng xoáy lên, đâu phải chỉ có Giang Tùy mới biết dao bóng xoáy lên quả bóng tennis mang theo đường cong quỷ dị đập vào góc trong, sau khi chạm đất như một con rắn đuôi chuông lao về phía bên trái của Giang Tùy. Những người am hiểu trên khán đài đã hít vào một hơi khí lạnh. Cú dao bóng sát thủ này là tuyệt kỹ thành danh của Giang Đạt, trong vòng loại đội trường từng nhờ chiêu này mà thắng liên tiếp 4 ván. Điều quan trọng là Giang Đạt có tốc độ bóng nhanh và lực mạnh, nếu Giang Tùy đỡ bóng bằng tay trái, không bị cú đánh này làm tê cứng cánh tay đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến việc đánh bóng qua lưới. Giang Tùy lại cười, cô lùi lại một bước với biên độ lớn đến kinh người, đột nhiên đổi vợt sang tay trái đánh trái tay không tốt ư, vậy thì đổi sang cầm vợt tay trái đánh thuận tay. Khoảnh khắc quả bóng tennis này lên cao nhất, vợt như một cây roi quất mạnh vào phía dưới quả bóng. Sao băng vàng xanh vạch ngang toàn bộ sân bóng, dưới ánh mắt kinh hoàng của Giang Đạt, chính xác ép sát vạch rồi BNR. Khán đài im lặng một giây, không ai ngờ Giang Tùy lại có thể cầm vợt bằng tay trái. Giang Tùy là tuyển thủ thuận cả hai tay sao? Sao cảm thấy Giang Tùy đánh tay trái còn mạnh hơn tay phải nữa? Khủng khiếp thật, 0-30, Lục Giả An báo điểm xong, liếc Giang Tùy bằng ánh mắt cảnh giác. Cú đánh sát vạch này rõ ràng không phải là trùng hợp, cách cô xử lý những quả bóng xoáy, đơn giản là như đã tính toán góc độ bằng thước kẹp vậy. Giang Tùy dùng ngón tay thon dài nâng nhẹ chiếc mũ lưỡi chai, ngửa đầu uống một ngụm nước, mặc cho những giọt nước chảy dọc theo xương quai hàm vào xương đòn. Cô vẫy vẫy chai nước về phía Giang Đạt đang mặt xanh như đít nhái. Bây giờ nhận thua đi, tôi có thể rộng lòng từ bi cho anh bớt chạy nửa vòng. Cút, lão tử cần mày nhường à, đồ gà mờ. Giỏi thế, sao anh thua liên tiếp 6 quả? Câm miệng, quả tiếp theo tao giết mày. Gân xanh trên MU bàn tay Giang Đạt nổi lên, hắn ta ném khăn xuống ghế. Hắn tung quả bóng tennis lên cao. Khi nhảy lên cơ bắp căng phồng lại là một cú giao bóng hạng nặng tốc độ cực nhanh, khi đánh bóng phát ra tiếng nổ. Giang Tùy không làm động tác gì cả, trơ mắt nhìn quả bóng bay sượt qua người. Khán đài kinh ngạc không thôi, đây là bỏ cuộc rồi sao? Thật ra thì, cú bóng này quá mạnh, Giang Tùy với thân hình nhỏ bé như vậy chắc không đỡ được. Đỡ cú bóng này, cánh tay chẳng phải sẽ bị tê cứng sao? Giang Đạt giơ tay hò reo, cười lớn đắc ý, ngốc chưa? Không kịp phản ứng nữa rồi chứ gì, đã bảo quả này sẽ hạ gục mày. Giang Tùy bỗng bật cười, như đang xem một màn xiếc hài hước. Cúi đầu nhìn xem, bíp, Lục Giả An đột nhiên thổi còi, dẫm vạch, giao bóng lại. Khán đài, tưởng Giang Tùy không đỡ được, không ngờ kẻ hề lại là chính bọn họ. Giang Đạt lập tức cứng người tại chỗ, tức đến nỗi suýt ném vợt. Cú bóng tốt như vậy mà lại dẫm vạch, không còn cách nào khác, hắn ta đành phải giao bóng lại. Lần này Giang Tùy vẫn không đỡ, thậm chí còn chủ động nghiêng người nhường góc. Quả bóng tennis sượt qua vạt áo cô bay ra ngoài đường biên, va vào lưới sắt phát ra tiếng rung động không cam lòng. Giao bóng lỗi hai lần mất điểm, 0-40, giọng Lục Giả An báo điểm như đang tuyên đọc bản án. Khán đài bùng nổ một trận cười lớn, phạm phải lỗi sơ đẳng như giao bóng lỗi hai lần, giỏi thật. Ván này Giang Đạt sẽ không lại kết thúc với 0 điểm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bảo là giao bóng của mình có thể thắng lại, cười rụng răng. Thế này mà cũng dám khoe khoang à, rút khỏi đội trường đi, sau này cứ ngồi bàn trẻ con đi. Cách chương.